sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 28, mẹ kế tìm lưu manh cưỡng gian con kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Dư Nguyệt Nguyệt cũng rất thông minh, lập tức phát hiện được tên theo dõi, nhưng cô cũng không sợ hãi, còn chủ động đi đến trước mặt hắn, nói chuyện với hắn. Cách nói chuyện và giọng nói của Dư Nguyệt Nguyệt càng làm tên côn đồ yêu thích không thôi. Hắn muốn thao cô, nhưng mà trong lòng lại dâng lên lòng trắc ẩn, không đành lòng tổn thương cô. Dư Nguyệt Nguyệt từ trong mắt hắn nhìn ra đối phương có tình cảm với mình. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ tới người đàn ông trước mắt là người mà đồng nghiệp của cha phái tới xâm phạm mình. Dư Nguyệt Nguyệt nghĩ đây là chàng trai yêu thầm mình, theo dõi mình cũng chỉ vì thích mà thôi. Đến khi cô nhìn thấy dưới đũng quần của tên côn đồ bởi vì kích động mà hơi hơi nhô lên, lập tức đỏ mặt, bản thân cùng cha làm tình là thoải mái như thế, mà người đàn ông trước mặt trẻ tuổi hơn so với cha như vậy. Anh bạn nhỏ dưới đũng quần cũng phồng to ra như vậy. Có lẽ cùng hắn làm tình sẽ càng thoải mái hơn nhỉ? Dư Nguyệt Nguyệt nghĩ thế. Chân có chút mềm, cảm giác tiểu huyệt cũng ướt. Đêm đó lúc Dư Nguyệt Nguyệt về đến nhà, nữ viên chức đang nói chuyện phiếm với Dư Đại Dương trong phòng khách. Cô ta gần như thành một nửa của nhà Dư Nguyệt Nguyệt, chỉ thiếu thành hôn với Dư Đại Dương. Cô ta lén nhìn Dư Nguyệt Nguyệt, hy vọng nhìn thấy bộ dáng chật vật sau khi bị cưỡng gian trên người cô. Nhưng mà biểu cảm của Dư Nguyệt Nguyệt tự nhiên, thậm chí dường như còn có chút vui vẻ nhảy nhót trở về phòng. Nữ viên chức cho rằng tên côn đồ còn chưa hành động, định đợi mấy ngày sau lại quan sát một chút. Kết quả mấy ngày sau, mỗi ngày tâm trạng của Dư Nguyệt Nguyệt gần như đều rất tốt. Một chút cũng không có cảm giác bị trừng phạt. Nữ viên chức nhắn tin dò hỏi tên côn đồ rốt cuộc có hành động hay không. Tên côn đồ nói bản thân đã sớm hành động, còn gửi đến hình ảnh Dư Nguyệt Nguyệt toàn thân trần trụi bị thao đến biểu cảm dâm đáng, nước mắt đầy mặt để chứng minh, nhưng mà hình ảnh kia lập tức bị tên côn đồ thu hồi lại. Nữ viên chức còn chưa kịp lưu lại, nhưng mà cô ta nhìn rất rõ ràng, cô gái trong ảnh quả thực là Dư Nguyệt Nguyệt, hơn nữa còn đang bị thao. Nếu Dư Nguyệt Nguyệt đã bị cưỡng gian, vì sao cô lại không tỏ vẻ gì, cũng không đi tìm cha cô khóc lóc kể lể? Chẳng lẽ cô ta thật sự là đứa con gái dâm đáng thích bị đàn ông thao? Bị đàn ông không quen biết cưỡng hiếp cũng sẽ không đau lòng. Có lẽ Dư Nguyệt Nguyệt dường như đã không còn hứng thú với Dư Đại Dương, sớm sẽ không câu dẫn Dư Đại Dương nữa, cho nên nữ viên chức cũng coi như đã hoàn thành mục đích, bắt đầu đi sâu vào mối quan hệ với Dư Đại Dương. Cách chương.